Chương 3. 378 động thủ. Một đạo tiếng kêu chói tai trong lúc đó đánh gãy đám người nói chuyện. Tiêu Mục cùng Mạc Liên bọn người nhìn lại. Chỉ thấy một tên đưa lưng về phía bọn họ, phấn trên váy tất cả đều bị bùn cùng vết bẩn nhiễm khắp cả nữ tử. Chính khẳng khái mãnh liệt mà đối với bên người một đám các học viên nói, bây giờ không phải là chúng ta nên có chút lo lắng thời điểm. Mệnh đều sống không nổi nữa đã cùng Nhật Quang học viên người không thể đồng ý, vậy chúng ta trực tiếp động thủ là được rồi, đám người không khỏi tức xạ mặt lại. Trước mắt một màn này cảm giác còn rất kinh điển. Trước đây không lâu, Nhật Quang học viên Vưu Hâm đồng học, bởi vì kiểu cô nương không dành cho thức ăn nước uống, còn cùng với nàng đánh một trận. Đương nhiên, kết cục dị thường bi thảm. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, lúc này cường đạo thay người, Nhật Quang học viên bởi vì trong tay có không ít thức ăn nước uống, ngược lại thành An Nhàn phủ hai học viện lớn đối tượng công kích. Vưu Hâm không khỏi giận dữ, mới bọn họ đang cùng mấy cái thi khôi chém giết, một học viên trong ngực rơi ra tới gần phân nửa không gặm xong quả táo. Kết quả, liền rước lấy An Nhàn phủ giai khánh học viên, Long Tỉnh học viện người đỏ mắt, vây quanh không nói giúp bọn hắn cùng nhau đối phó thi khôi, ngược lại còn thừa dịp lấy bo nở hà nở cùng thi khôi ra tay đánh nhau thời khắc, cướp bóc bọn họ giấu ở trong ngực chưa ăn xong đồ ăn cùng nước. Vô sỉ Vưu Hâm tức giận mắng. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, tùy tiện động thủ đánh cướp đồ của người khác, các ngươi như thế nào có mặt làm ra chuyện như vậy. Lúc này, đổi thành Nhật Quang học viên đám này ngốc học sinh, phẫn nộ đập An Nhàn phủ cả đám. Đầy người vết bẩn phấn váy nữ tử, không ngừng giật dây An Nhàn phủ đám người. Đại gia đừng sợ, chúng ta bên này nhân số so với bọn hắn nhiều hơn, mọi người cùng nhau xông lên, đem thức ăn nước uống đều đoạt tới cờ mở nở. Các ngươi một đám cường đạo du xuyên phủ bên trong rộng rãi học viện Liêu đạo sư, một mặt lúng túng nhìn qua kia rong rạc phấn váy nữ tử, nhịn không được nói, quan tứ tiểu thư. Dạng này không tốt lắm đâu. Phấn váy nữ tử lông mi đỏ mắt lục con ngươi phẫn nộ quát một tiếng, Liêu đạo sư, ngươi không muốn tham chiến, liền mang theo học sinh của ngươi co lại đi sang một bên dám cản trở chúng ta, toàn coi là địch nhân. Quan nghệ vánh hiện tại cũng nhanh giận điên lên. Từ tiến này thông đạo dưới lòng đất, cho tới bây giờ, bọn họ nội giới không thể mở, thức ăn nước uống ngay cả chút đều không có. Trên đường đi còn cùng đàn chuột tác chiến, lại cùng thi khôi tác chiến, thân thể linh lực tiêu hao rất lớn, lại không chiếm được đan dược bổ sung không nói, cả người đều tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ cảm giác 10 phần dày đặc. Lại thêm 3 ngày xuống, các loại nguyên nhân dẫn đến, đã sớm đói đến khát được nhanh muốn nổi điên, nhìn thấy Nhật Quang học viên kia trên thân rớt xuống nửa trái táo, đói khát không người, thấy ánh mắt đều nhanh tái rồi, động thủ Quan Nghệ Oánh dùng sức vung lên bàn tay trắng nón, chỉ huy An Nhàn phủ đám người tiến lên. Thình lình bên thai truyền đến một đạo lạnh thấm thấm giòn tan thanh âm, là ngươi. Tiêu Mục sớm tại nữ tử này mở miệng ngăn miệng, liền cảm thấy nàng có mấy phần nhìn quen mắt, chỉ là Quan Nghệ Oánh lúc này tóc thai bù xù bộ dáng rất là chật vật, cùng nàng phía trước tướng mạo, ngược lại là có mấy phần xuất nhập. Vì lẽ đó ngay từ đầu Kiều Mộc tuyệt không lên tiếng, liền thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua bọn họ làm ầm ĩ. Lúc này, nàng rốt cục nhớ lại, cái này nhìn quen mắt nữ tử đến cùng là người phương nào. Tiêu bên trong cơ mang theo người truy sát nàng, muốn cướp đoạt nàng tuyển cơ tâm An Nhàn phủ tứ tiểu thư Quan Nghệ Oánh. Phiền thu hách ở đâu, Kiều Mộc một mặt lạnh ý nhìn về phía Quan Nghệ Oánh. 6 chương hoàn tất, ngày mai QNZ chết bận điệu. Đổi mới đánh giá QNZ tại cái giờ này, sẽ không quá sớm thứ 7 bình thường.